Kính thưa cùng toàn thể quý vị, thì ở trong nhà Phật đó, chúng ta là một cái người mà tu tập đạt được thành tựu đạo quả Bồ Đề, thì người đó có một cái công hạnh, đó là công hạnh tri ân và đền ơn. Ở trong kinh điển Pali hoặc là kinh điển Nikaya cũng có đề cập tới những hạng người khó gặp ở đời, thì trong đó có một hạng người đó là biết ơn và đền ơn. Đền ơn trong đó có đền ơn cha mẹ thầy tổ của mình. Và tháng 7 là mùa Vu Lan báo hiếu và trở về trên đất nước Việt Nam cũng như là trên toàn thế giới của tín đồ Phật tử. Và những người Phật tử luôn luôn nhớ về cha mẹ của mình, mà mình biết rằng là ở trong cái bài kinh Thủ Chuyển, Đức Phật dạy là sau khi Ngài chứng đắc quả chánh đẳng chánh giác, Ngài đưa tâm về ở quá khứ, ở trong túc mạng minh, Ngài mới nhìn thấy được nhiều đời nhiều kiếp của vô lượng vô số kiếp chúng sanh. Có nghĩa là chúng ta sanh ra ở trên đời này không chỉ là có kiếp này không đâu, mà sanh ra trên đời này có vô lượng vô số kiếp. Một kiếp nào nếu chúng ta sanh làm người thì chúng ta cũng có cha có mẹ. Cho nên đó, nếu mà mình là thai sanh thì chắc chắn là có cha có mẹ, thậm chí noãn sanh cũng có cha có mẹ, vân vân. Cho nên đó, là khi mà mình sống ở trên thế gian này, mình biết ai đã giúp đỡ mình, ai đã từng là hy sinh vì mình, ai đã từng lo lắng chăm nom cho mình, thì mình nhớ cái công ơn của những cái người đó ở trên thế gian, nhất là cha với mẹ. Cho nên ở trong sách ngày xưa, tức là cổ đức, đó là trong tục ngữ ca dao dân ca, sách cổ của Việt Nam, hoặc là trong các sách của Nho giáo, đều đề cập đến cái đạo hiếu. Trong đó có cái câu là ơn cha nghĩa mẹ chính chữ cù lao, hoặc là cù lao chính chữ đau lòng con ơi, vân vân. Như vậy chính chữ cù lao đó nói lên cái gì, quý vị? Thực ra chính chữ cù lao là nói lên công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Cho nên đó, là ở trong đó có chính cái ơn mà gọi là ơn nặng của mình đối với cha mẹ của mình. Người ngoài không thể nào cho chúng ta được những cái điều đó, chỉ có cha mẹ của mình thôi mới cho mình được cái điều đó mà thôi. Còn ở bên ngoài không ai mà có thể cho mình được cái điều đó cả. Cho nên đó, cái ơn của cha mẹ nó đặc biệt hơn ơn những người khác. Tức là cha mẹ mình đó, cho mình cái thứ nhất đó, là cho cái chúng ta cần. Thứ hai là cho cái chúng ta muốn. Thứ ba là cho chúng ta cả tình thương yêu đối với mình luôn. Có nghĩa là trong cuộc đời này mình cần để tồn tại sự sống, cha mẹ đã giúp đỡ cho rồi. Cái thứ hai nữa là cho mình cái mình muốn để mình vui thì cha mẹ cũng đã cho rồi. Rồi cho tình thương yêu để bảo bọc chở che thì cha mẹ cũng đã cho rồi. Cho nên đó, cái công lao và cái thâm tình của cha mẹ đối với con cái ở quý vị khó có thể đo lường được cả. Người bên ngoài á, người ta có thể cho cái mình cần thôi chứ người ta không có cho cái mình muốn. Và người ta càng không thể cho cái tình thương yêu đối với mình. Nếu chúng ta là không phải là cái con cái của họ, người thân của họ, thì cái tình thương yêu đến với mình đó, nó có hạn chế, chứ không thể là rộng lớn bao la được. Nhưng mà cha mẹ thì tình thương yêu rộng lớn bao la. Cho nên có cái câu á, là biển cả mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Cái này cũng là không có ngoa đâu. Cái này là nói lên cái tình của cha mẹ đối với con cái. Nên có những cái mà đặc biệt là chỉ có cha mẹ đối với con cái thôi, chứ người ngoài không thể đối xử được đó. Nhưng là cái cần thì người ngoài có thể cho đó. Ví dụ như chúng ta cần ăn, cần mặc, cần phương tiện đi lại, cần chỗ ở như nhà ở vân vân, thì người ở ngoài có thể cho mình được. Nhưng mà đối với cha mẹ của mình đó, chúng ta muốn những cái gì chúng ta muốn, chúng ta thích, thì bên ngoài người ta không bao giờ cho đâu. Ví dụ như mình muốn cái gì đó, mình thích cái gì đó, mà người không phải là cha mẹ của mình không thể cho được đâu. Và cái thứ hai nữa là bảo bọc thương yêu để giúp đỡ mình đó, trong cái tình thương yêu, thì nếu không phải là cha mẹ thì người ngoài cũng không thể nào cho được. Cho nên đó quý vị, người nào mà thiếu vắng cha mẹ trên đời thì cũng là một cái nỗi mất mát lớn lao, rất lớn ở trong cuộc đời của mình. Cho nên đó, trong cái tháng 7 này chúng ta ôn lại cái phần công ơn của cha mẹ đối với mình bằng một câu nói của người xưa, đó là chín chữ cù lao. Và chín chữ cù lao nói lên cái gì á quý vị? Cái chữ thứ nhất á, thì trong sách từ điển á có nói á, là giải thích á, chín chữ gồm á, thứ nhất là cái công sanh đẻ, tức là công sanh đẻ mang thai đó, nói chung đó là công sanh đẻ nó rất là lớn. Thứ nhất là chữ sinh á, sinh là chữ đẻ, thì công mang thai sanh đẻ không ai có thể sanh ra mình được ngoài mẹ của mình hết, tức là không ai có thể tạo ra hình dốc của mình được, dầu cho người đó thương yêu mình cách mấy, dầu cho người đó thần thông cách mấy, thần lực cách mấy, dầu cho người đó có thể là dời non lấp biển đi nữa, nhưng người đó không thể nào mà sanh đẻ ra mình được. Chỉ có mẹ của mình thôi, cha của mình thôi mới sanh đẻ ra mình được, chứ còn không có ai trên đời này có thể sanh đẻ ra mình được. Thì dầu cho cái người mẹ có xấu xí, người mẹ là có gầy còm, dầu cho cái người mẹ không phải gia đình danh gia vọng tộc vân vân, nhưng mà người này có thể sanh ra đứa con. Cho nên đó, mình là con của mẹ, mình là một nhân viên rất là đặc biệt, không ai có thể thay thế thiên chức này để đem đến cho mình một hình hài như ngày hôm nay. Cho nên cái ơn rất là nặng, tức là ơn của người mẹ, người cha đã mang thai và sanh đẻ ra mình để có được cái thân mạng này, mới có được chúng ta ngày hôm nay. Cho nên đó là dầu rằng như thế nào đi nữa quý vị, chúng ta cũng không thể nào cãi chối được điều này hết. Cho nên nó có một cái cô kia thì cái người mẹ đối xử không có tốt với cô, tức là người mẹ là tối ngày đi đánh bài, đánh cờ, đánh số, rồi về nhà kêu cổ đưa tiền, cổ đưa riết lại hết nổi rồi, cái cổ là giờ cổ từ mẹ cổ luôn, cổ không có nhìn mẹ cổ luôn, cổ thề là từ đây tới chết là không có nhìn mẹ cổ luôn. Cô này ở quận 3 nè, ở trong Sài Gòn, trong đâu chuyện á, thì bữa đó đó xuống dưới chùa dưới này, thầy mới nói á là mẹ của con á, có bài có bạc, có xin tiền con không cho thì thôi, nhưng đừng có từ, tức là cha mẹ không có từ con, nhưng mà con á, từ cha mẹ. Nhưng mà dầu sao á thì cái người mẹ này cũng là cái người mẹ duy nhất trên đời sanh ra cái thân thể hình dốc này. Bây giờ không có cái người mẹ đó thì làm sao có cái thân này mà mình làm ra tiền như bây giờ chứ. Nhằm khi mẹ mình có quá đáng chút xíu thì khuyên răng, còn khuyên răng không được á thì thôi, mình không cho tiền nữa, cho tiền ăn, tiền mặc, trị bệnh đồ thôi, chứ những cái tiền nào chính đáng thôi, chứ tiền đánh bài, đánh bạc, đánh cờ, đánh số vân vân thì không cho thì cũng đúng, chứ không có sai gì hết á. Nhưng mà đừng có bao giờ từ mẹ của mình, tại vì không thể nào từ mẹ được. Là tại sao? Là tại vì á, cái người đẻ ra mình là mẹ của mình, nên mình không có thể từ cái tiếng mẹ đó được. Có thể là mình từ cái từ ngữ thôi, chứ mình không thể từ cái sự thật. Cái sự thật là người mẹ đã đẻ ra mình từ ngã nào? Mình từ để mẹ mình không phải là mẹ của mình, đúng không? Mình từ ngã nào? Đã sanh đẻ ra mình rồi thì từ ngã nào? Không có từ được, tức là không thể nào từ mẹ của mình được. Có thể trốn thì được, chứ không thể từ. Là tại vì mẹ mình đã đẻ ra mình rồi, đã mang thai rồi, đã đẻ ra mình rồi, đã là 9 tháng cu mang, đã truyền bao nhiêu là chất bổ, bao nhiêu máu, bao nhiêu ăn uống để truyền, lấy xương lấy thịt để truyền qua thành cái cơ thể của mình rồi. Dầu cho mình thay đổi cỡ nào thay đổi đi nữa thì cái sự thật này nó vẫn là cái sự thật. Cho nên đó, người con không thể nào từ cha mẹ được. Tại vì từ được gì? Từ là tại vì cái người đẻ ra mình. Bây giờ mình định nghĩa mẹ mình là ai? Mẹ mình là người đẻ ra mình, đúng không? Như vậy thì cái người đẻ ra mình là mẹ, dầu cho mình nói là mình từ mẹ thì vẫn là mẹ của mình thôi, chứ đúng phải không? Mình từ tức là mình không có chấp nhận thôi, chứ mà cái vũ trụ này, trời đất này đã công nhận điều đó rồi. Dầu mình từ cỡ nào từ thì cũng là mẹ của mình thôi, cách nào khác trốn tránh đường nào chứ. Chạy trời không khỏi nắng, tại vì mình ở trong bụng ta mình sanh ra rồi, mình chạy đường nào nữa chạy. Cho nên đó, thầy khuyên cô đó đó là thôi đừng có từ mẹ, mà hãy là không có hiếu thảo được mẹ mình thì cũng tròn cái trách nhiệm thôi. Có nghĩa là nuôi ăn, nuôi ở, giúp đỡ vậy thôi. Còn mà mình nói cái gì quá đáng thì có thể mình khuyên răng, còn khuyên không được á thì chúng ta có thể là hạn chế cho tiền chút, sợ đi đánh bài, đánh số rồi vân vân thì được, chứ đừng bao giờ từ mẹ của mình. Tại vì từ không có được, là vì ta định nghĩa mẹ là người đẻ ra mình, vậy đẻ ra mình là mẹ dính luôn cả đời. Nên á, cái người mẹ với người cha đó sanh ra con là nó dính luôn tới chết, chứ không bao giờ từ được hết trơn á. Là tại vì tạo quá đã tạo như vậy rồi, mình từ gì từ thì người đó cũng nói mình là con người đó à. Dầu cho mình không nhìn ba mẹ của mình luôn thì hàng xóm cũng nói là cái cô này nè, cái ông này nè, con của ông đó đó, bà đó đó, đúng không? Trong cái lý lịch của mình á, ví dụ như trong căn cước công dân đi, dầu cho mình từ ba mẹ mình rồi thì á, trong cái căn cước công dân cũng nói rằng ông người này nè, con ông này tên gì nè, con mà này tên gì nè, trong lý lịch cũng nói con này tên gì, con này tên gì, từ ngã nào à quý vị. Cho nên mình không hài lòng, không bằng lòng á thì thôi à, chứ đừng có bao giờ mà từ cha từ mẹ của mình à, quý vị. Cái công á, sinh đẻ ra cái thân này nó lớn lắm, tất cả những cái gì chúng ta có ngày hôm nay cũng nhờ cái thân này đó, sự tu tập của mình cũng phải nhờ cái thân này đó. Tại không có thân mình đâu tu được. Mà thân này do ai sanh ra? Do cha mẹ của mình sanh ra. Nghĩ vậy thôi chúng ta có thể nhịn, nghĩ vậy thôi á là chúng ta có thể bỏ qua những cái gì bất đồng, mà bỏ qua những cái gì mà chúng ta không hài lòng. Đó là cái thứ nhất. Cái chữ thứ hai á quý vị là chữ cúc. Mà chữ cúc đây là tiếng Hán, tại vì trong chính chữ cù lao đó là tiếng Hán, cho nên tiếng Hán dịch qua tiếng Việt à, cúc có nghĩa là nâng đỡ à, tức là đứa con á thì cái người cha người mẹ nâng niu, nâng đỡ nhẹ nhàng, gọi là nâng như nâng trứng mà hứng như hứng hoa. Có thể á ẵm con ai không cần biết, ẵm xách lên cái ẵm là, nhưng mà con mình là nâng từ lên ẵm, không bao giờ có một cái xách cái bực lên đâu. Con của người ta xách nách thảy lên ẵm cái một á quý vị. À, người ta nhờ ẩm giùm đó, bắt đầu mình qua mình là xách nách nhỏ mà ẩm lên à, cái một. Nhưng mà con mình đó không có đâu đó, từ từ nâng niu nhẹ nhàng. Tại sao lại nâng niu nhẹ nhàng á quý vị? Nó sợ con mình đau, cho nên đó là người ta nâng niu nhẹ nhàng, tức là bao giờ cũng làm những cái mà không có thiệt hại cho con của mình, không làm đau đớn cho con của mình, bởi lòng thương của người cha người mẹ. Quý vị để ý coi, cái người cha mẹ ruột đối với đứa con á, nó khác hơn cái không phải là cha mẹ ruột. Ở bên Tây á, có xử một cái vụ án là cái đứa bé đó đi lạc, thì cái cô kia cổ bắt, cổ nói là con của cổ. Thì cái người mẹ đi kiếm gặp con của mình cũng nói là con, nhưng ngày xưa đó chưa có thử ADN vậy trơn, người ta không có biết. Mới thưa lên cái đức vua á, thì cái đức vua không biết, ai cũng nói là con của mình hết, nói tên nói họ gì nói chơi ai cũng nói chơi á, thì ông vua không biết phân xử sao, không biết con của ai, cho nên không có cái đường nào mà xử chơi á. Thì ông vua ông cuối cùng ông nói thôi bây giờ hai con người á thì nói ai cũng là con hết trơn á, thôi giờ ông quyết định chặt đứa bé đó làm hai cho người nữa, chứ giờ biết làm sao giờ. Rồi nghe ông vua phán chặt đứa bé làm hai, kêu quân lấy cái gươm ra đây để em chặt cái đứa bé làm hai, để em phân cho hai bà mẹ, người nào cũng dành đứa con chứ á. Thì có người nói là thôi tôi giờ tôi không dành nữa, tôi cho bà kia luôn đó à, tức là giờ tôi không dành nữa à, tôi rút đơn thưa, tôi không kiện nữa. Thì cái người mà thắng kiện á là cái người được đứa bé, cái người đó mới dẫn đứa bé đi ra khỏi cái phòng xử án. Vừa ra khỏi thì ông vua mới kêu lính kêu ngực vào vô. À, là người này không phải là người mẹ, chính cái người mà cho đứa con nó mới là người mẹ đó. Hỏi tại sao vậy? Tại người mẹ sợ chặt đứt đứa con mình chết sao, cho nên hy sinh luôn cho bà luôn đó, là đứa con còn sống. Còn bà kia là chặt chặt ha, kể chặt ra tôi cũng chịu, nó chặt đâu tôi cũng chịu nữa. Có nghĩa là có thương đâu, mà không có thương đâu phải con của bà. À, ông vua ông thử thôi chứ ai chặt chia làm hai. À, nhưng cuối cùng á thì là cái người mà dẫn đứa cái con ra đó bị ông vua bắt lại trả lại cho cái con cái bà mà rút đơn đưa đó là chính là con của bà này nè, chắc chắn là con của bà này nè, quý thấy không? Cho nên cái tình mẫu tử, cái tình mẫu tử nên nâng niu nhẹ nhàng lại cho đó, là cái tình mẫu tử. Mình thấy con cá lòng rồng không? Ở dưới quê á mình thấy con cá lòng rồng ở dưới nước á, mỗi khi nha nó sanh ra con nhỏ, mỗi khi mà có ai tới hoặc cái con gì tới mà nó ăn thịt cá con cá đó thì lúc đó con cá mẹ mới hả họng ra, à, mới hớp con vào trong họng á, rồi giờ tới lúc mà an toàn rồi đó mới nhả con ngược vào ra và đi vòng chăm con. Nên mấy con cá mà gọi là con cá lóc mẹ đó nó chăm con, nó chăm mà tới con cá lòng rồng từ đỏ nó trở thành đen, tức là lớn lên lần lần đó. Con cá mẹ đâu có gì ăn đâu, tối ngày xà quần xung quanh con không à, được miếng mồi nào hay miếng mồi đó thôi, nên ốm nhách ốm nhôm vậy đó. Không có gì thấy không, con cá lóc mẹ đó ốm nhách là cái đầu chạy giờ vậy đó, là tại vì thời gian chăm con của mình. Quý vị thấy con gà không? Con gà mái á là nó nở ra bầy gà con. Trời ơi có nhiều người ác lắm nha. Con gà người ta đẻ có 7-8 trứng, chục trứng à, đi mua về mấy chục trứng cho con nhỏ ấp. Rồi mà nhỏ ấp mà còn để thêm mấy trứng vịt ở trong nữa chứ. Chứ đâu phải trứng gà không đâu. Ở dưới quê người ta thấy nguyên cái rọ này này cần xé để vô cái nào là trứng gà ta, gà ác, gà nồi, trứng vịt xiêm, vịt ta gì, bỏ vô đậy trên để có nhiều cái giống để cho nhỏ ấp ra rồi nó nở một cái một đi một bầy, nào là vịt nào là gà tùm lum hết trơn. Mà có con mẹ bắt đầu đi bươi, trời ơi ổng đi ra sáng sớm ra túc túc túc túc túc túc ổng bươi, à, bươi lên con nào cái ổng con chạy lại mổ, con nào nó chạy lại mổ, mấy chục con nó mổ mà bươi tối ngày có ăn được miếng nào đâu. Gà mày không ăn được miếng nào hết trơn nha, thầy ngồi thầy để ý nó không ăn được miếng nào hết trơn ha. Có ăn nhiều bốc lên cái lần mấy gà con chạy lại hớp hớp không đủ nữa, rồi lấy đâu gà mẹ ăn. À, cho nên đó gà mẹ nó ốm mà cái lông nó xù thiếu dinh dưỡng, cái lông nó xù ra thấy ghê lắm, nhìn đó, thấy ghê lắm. À, cho nên giống hệt như là mấy con chó nái ở dưới quê á, người ta cũng cho ăn cơm đồ không mà chứ không có cho ăn như là người ta nuôi ở trên mấy thành phố cho ăn thức ăn đồ đâu, cho nên không đủ chất dinh dưỡng. Mỗi khi mấy con chó nái mà xanh đó trời ơi, ốm tông ốm teo ốm đi cả lỏng thỏng làm thấy tội lắm, không có gì. Cho nên đó cái người mẹ thương con là nâng đỡ nhẹ nhàng như vậy đó. Đó quý vị, còn tới bây giờ quý vị coi mấy clip kìa, bà mẹ mà già đó mấy đứa con nó tắm trâu rồi nó thảy, nó bốc nó thảy xuống cái bịch, tắm xong thảy giường cái rầm, nó thảy kiểu đó, nó bốc thảy không chứ đâu có vụ nâng nhẹ nhàng đâu. Con á thì bốc thảy mẹ, còn mẹ thì nâng niu nhẹ nhàng, quý vị thấy chưa? Cho nên mẹ nâng từng tí, từng ly. Ai mà ẩm nha, lại ẩm con mà ẩm nặng tay chút xíu là lần sau đừng có hòng mà ẩm nha. Rồi tới cái thôi mày đi chỗ khác mà không cho mày ẩm, thấy không? Đứa ai mà lại ẩm con phải nâng nhẹ đó, mẹ chấm mà đã ra nha. Còn mà lợi mà xách nách nhỏ mà xách lên này nọ, thôi, chiến xa tao không cho mày ẩm con tao. À, dần dần thấy không? Tức là tấm lòng của người mẹ người cha vậy đó quý vị. Đấy con vật á mà tấm lòng còn vậy nó huống chi là con người. Cho nên á cái chữ thứ hai á là cái chữ cúc á. À, phụ hề sinh ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai sanh tử cù lao á, trong cái câu nho vậy đó. Cái chữ cúc có nghĩa là nâng niu, nâng đỡ, nhẹ nhàng, nhẹ tay, thương yêu, chiều mến, dần dần đó là mẹ của mình. Cho nên á khỏi cần giới thiệu vậy chân á quý vị, chúng ta là chỉ thấy á cái người đó đối xử với đứa con mình như thế nào là biết đó có phải là mẹ hay không rồi, nâng niu nhẹ nhàng đối với con của mình. Cho nên cái đó cũng là cái công ơn, chứ còn mà hồi nhỏ lớn mà xách thảy không, tới giờ nhầm khi nó méo xẹo chứ đâu được tròn như giờ, phải không? Coi phim Phạm Công Cúc Hoa thì thấy ở với dì ghẻ kìa mới thấy cái cảnh nâng hay không nâng, lấy roi nâng không hà chứ đâu có lấy cái gì nâng, phải không? Đó, đi ra không kịp là xô rầm té cắm đầu vậy đó chứ đâu. Còn người mẹ đâu có, người mẹ từ từ dẫn con đi này nọ chứ không phải mà dẫn mà lôi kiểu mà như lôi lúa đâu. à, quý vị ở gì ghẻ đi, thấy gì ghẻ nghĩa là gì mà không biết á. Tiếng Việt mình hay gì á, mẹ kế thì còn chữ ghẻ trong đó, mà ghẻ nó ngứa dữ lắm, mà nó đau, nó ngứa dữ lắm, chắc là vì cái lý do đó mà ta đặt tên gì ghẻ, đúng không? Gì ghẻ mà lỡ mày chảy mũ rồi ra đó ha. Đó là ở với gì ghẻ, giống như mình bị ghẻ mà lỡ mày lỡ mũ ra vậy đó. Cho nên đó, chỉ có người mẹ mình mới nâng đỡ mình nhẹ nhàng mà thôi. Cái nha, chữ thứ ba quý vị là cái chữ phủ. Và chữ phủ đây là chữ vuốt ve thương yêu, cái đó gọi là chữ phủ. Những cái này sao mình nhớ gọi là công ơn. Thực ra trên đời này á quý vị, ai mà vuốt ve thương yêu chiều mến mình không à quý vị? Nếu mà không có mẹ mình á thì mình không bao giờ hưởng được cái này đâu. Tức là vuốt ve chiều mến là cổ động về mặt tinh thần. Bao giờ người mẹ quý vị làm sai làm đúng cũng vuốt ve cái hành động đó thôi, để làm gì? Cổ động mặt tinh thần, để nói lên sự bảo vệ của người mẹ đối với con. Ví dụ đây là nó vuốt ve. Vuốt ve thể hiện gì? Thể hiện tinh thương yêu và bảo vệ đó. Tức là cái sự vuốt ve thông qua cái vuốt ve thôi thì chúng ta mới thấy là cái tình thương yêu tới cỡ nào. Cho nên cái người mà ta vuốt ve một cái gì đó là chứng tỏ người ta thương cái đó. Ví dụ như á, mình thấy con chó con ha, mình cũng vuốt nó, cũng là dạng vuốt ve. Mình chim con mình vuốt ve, hoặc cái bông gì đó mình cũng vuốt ve. Thì cha mẹ mình cũng vậy đó, cái gì cái chữ phủ á, có nghĩa là vuốt ve thương yêu bảo bọc chở che cho con cái của mình. Cho nên đó là cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng mở rộng vòng tay thương yêu con của mình cả. Nói thật đó quý vị, dầu cho mình làm sai làm cái gì ở trên đời này đi nữa, người ta từ mình hết, có nghĩa là không ai coi mình ra gì luôn á. Nếu mình lỡ sai trong cuộc đời, người ta nhìn mình với cái ánh mắt á là đối xử lắm, phân biệt lắm. Cho nên đó là người ta coi mình không có ra gì hết. Nhưng chỉ có người mẹ của mình thôi là không bao giờ có cái thái độ đó đối với mình hết. Dầu cho con mình có làm sai đi nữa thì người mẹ cũng sẵn sàng ôm con vào trong lòng, khuyên răn dạy dỗ, chứ không bao giờ người mẹ mà ném đá con cả. Nhưng mà người đời là ném đá đấy, có nghĩa là mình sai cái gì cái bắt đầu là người ta ném mình, người ta chửi mình, người ta làm đủ thứ hết lỡ mình có làm sai cái gì đó. Cho nên á, cái người cha người mẹ luôn luôn lúc nào cũng bảo bọc con cái. Cho nên ta nói là cơm người khó lắm ai ơi, đâu như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn. Có nghĩa là nấu sẵn chứ nhảy lên ăn ăn cơm người ta, cái gọi làm muốn chết luôn chưa chắc là ăn, nó ăn phải ăn sau người ta đó, chứ đừng nói ăn trước. Còn mà cơm mẹ vừa dọn ra cái nhảy lên cái đợt mời cha ăn cơm, mời mẹ ăn cơm, ta chưa phản ứng gì chân là lùa ào ào ào ào nguyên chén này, thấy không? Lại chỗ người ta đi rồi mới thấy cái cảnh đi làm cho người ta đi. Ăn thì ăn sao, không ăn canh thừa cá cặn không á, chứ đừng có nói mà ăn trước được như vậy. Cho nên cái sự mà vuốt ve thương yêu bảo bọc con cái, động viên tinh thần, chỉ có người mẹ của mình thôi. Cho nên quý vị đừng có bao giờ phủ nhận cái ơn của mẹ. Ở dưới Long An nè, có cái ông đó, ông dành đất với mẹ. Tức là người cha mất á, ông dành đất với mẹ. Rồi cái người mẹ tức quá là tao út ơi, tao nuôi mày nhỏ tới lớn biết bao nhiêu, tốn kém cho mày ăn học biết bao nhiêu, mà tới giờ mày đành đạn mày thưa tao út. Là trời má lo cho con lo lại má làm chi, má không tính. Con cất nhà, cất cửa, mua vàng cho má đeo, mua quần, mua áo, mua gạo, mua hóc cho má, sao má không tính. Đó, con tính cho má coi này, cất cái nhà nhiêu nè, trả nợ nhiêu nè, gì nhiêu, nó tính hồi bả thiếu nợ ngược lên nó. Tại vì một năm má nó ăn nhiêu, nó sách vở nhiêu, tiền ăn, tiền uống, tiền mặc nhiêu, nó tính chồng lên. Bây giờ nó hai mấy tuổi là nó nợ má nó nhiêu tiền, hiểu không? Còn bây giờ nè, nó cất cái nhà nhiêu tiền, nó trả nợ nhiêu tiền, nó mua là vàng cho đeo nhiêu, cái gì nó tính hết, cơm gạo quần áo gì giày dép gì tính hết. Nó tính má nó thiếu nợ ngược lại nó, hay không? À, quý vị, cái nó tính hay quá. Bà già dốt, bà già đâu biết đường tính, bà tức quá bà đứng lên bà khóc là út ơi, tao á thì tao tính thua mày, nên mày tính mày tao thiếu nợ lại mày thôi, tại tao cũng trông nhận luôn, tao thiếu nợ lại mày. Nhưng mà cái đó là tiền, Còn mà mày nợ tao á, mà còn nhiều lắm. Út hỏi là nợ cái gì? Là mày á, hồi xưa mày bệnh á, tao thức sáng đêm tao canh ở đầu giường, sao mày không có tính tiền? À, tính tiền đó tính ca đêm nghe con, hiểu không? Rồi bây giờ tao vuốt da, tao thương yêu, tao mang thai mày á là 9 tháng. Bây giờ tao mướn mang thai kìa, một ca mướn mang thai nước ngoài á là mướn 10.000, 20.000 đô một ca đó, sanh giùm á. Hiểu chưa? Bây giờ tao mướn 20.000 đô thôi, tao rẻ rẻ tao sanh mày 10.000 đô thôi, 10 đô giờ 240 triệu thôi con, tính đây nghe. Đó, tính vô, tại mang thai sanh ra luôn, tao mướn 20.000 đô mà. Sanh ra lại gọi là có thai giùm đó, tao lấy cái trứng tao mới cấy vô bụng của người này, rồi đầu mới sanh ra, vậy là sanh mẹ tròn con vuông vậy đó, lấy là 20.000 đô tao mướn á. Thôi giờ tao tính rẻ cho mày thôi, Út là 10.000 nha, vậy mày còn thiếu tao lại 240 à, tính chưa? Bây giờ á còn á là mấy lần mày bệnh á, tao ở đầu giường, tao thức sáng đêm. Vậy bây giờ mày thuê cái người mà thức sáng đêm ca đêm á, là mấy cái người mà ở bệnh viện đó, có mấy người mà thuê chăm sóc y tế đó. Bây giờ đó quý vị, một đêm 500.000 đó, chứ đừng có nói nhỏ mà nó người ta chăm sóc đâu, chăm sóc y tế đêm 500 đó. Bây giờ mày bệnh bao nhiêu lần hồi nhỏ tới lớn, bây giờ mày cộng đi, đêm 500 mày chồng lên cho tao đi, đêm 500 tính ra tiền, muốn tính ra tiền tao tính cho mày coi luôn, nghe không? Rồi à, tiếp nữa là tao hung mày nhiêu cái đó. Bây giờ á cái nó nói là hung sao trả má, là bây giờ mày hung lại tao huệ. À vậy thôi, bây giờ tao hung mày ngày 50 cái, bây giờ mày hung lại tao ngày 50 cái, hiểu không? Rồi bây giờ á, tao thay đồ, thay đạt, giặt đồ, giặt đạt cho mày, rồi đổ đồ dơ, rồi phóng ế, đổ bô rồi đó. Mai mốt á, tao bệnh mày cũng nuôi lại vậy, mày đổ bô rồi lại, mày tắm rửa lại, mày mới trả nổi chứ sao trả nổi, hiểu không? Quý vị hiểu không? Nhưng mà có cái á, đứa con không thể nào trả nổi đâu. Nó có thể trả bằng tiền, bằng vật chất, nhưng không thể trả bằng tình thương. À, tại vì cái người mẹ thương con á là giống như mưa trên trời mưa xuống, còn người con mà thương mẹ giống như dưới đất mưa lên. Cho nên dưới đất mưa lên phải cần điện bơm, cái ống bơm á bơm xịt lên thì mới được. Còn trên trời mưa xuống nó dễ lắm, nó phủ hết trơn ha. Cho nên đó là cha mẹ thương con là một chiều, còn con thương mẹ đó cái chiều ngược lại nó khó lắm, nó khó thương cái chiều ngược lại lắm. Cho nên đó quý vị thấy là cha mẹ cho con ba thứ. Cha mẹ là cho con là ba thứ. Thứ nhất là cái con cần, có nghĩa là trong cái đời sống của mình đó, mình cần cái gì cha mẹ cho mình để bảo vệ cuộc sống, ăn mặc, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, quần áo, giày dép. Thứ hai, cho cái con thích. Ví dụ như nó thích mua chiếc xe hơi, mua xe hơi. Thích Honda, mua Honda. Thích giày Adidas, mua giày Adidas. Thích xe đạp, mua xe đạp. Thích gì mua nấy, cho cái con thích. Thứ ba là cho sự thương yêu và con cái bảo bọc, chở che, thương yêu, hy sinh là cho con. Bây giờ con mà báo hiếu là cha mẹ nó báo hiếu được con cái một thôi, còn chưa báo hiếu xong nữa đó. Có nghĩa là báo hiếu một cái là nuôi lại đó, cái cha mẹ cần á, cần ăn, cần mặc, cần thuốc, cần thang để cho được. Nhưng mà cái thứ hai cha mẹ muốn là chưa chắc có nghe. Má muốn cái này nè con ơi, má muốn cái điện thoại iPhone 15 mới tao nghe pháp. Đó là má đi xài máy cũ được rồi má ơi, má già mà xài máy mới làm chi ha. Đó đầu nó lạng qua lạng lại hồi là không mua đó. Nó không có gì thấy không? Cho nên á là cha mẹ mà con cái nhằn nhằn mà ấy hồi là có liền à. Nó sinh nhật con nó mua cho cái điện thoại mới nè. Nhằn tới nhằn lui nhằn xui lần được một cái là giàu không có tiền đi nữa, quý vị cũng gắng mình là làm mua cho bằng được. Đó quý vị. Cho nên á cái tình của cha mẹ nó lớn vậy đó. Cái thứ tư á là xúc, mà xúc có nghĩa là bú mớm. Bú mớm rồi quậy sữa rồi đó, cho ăn dặm rồi đó. Đó tức là xúc là, nhưng mà ngày xưa đó thì đa phần là bú mớm chứ không có sữa như bây giờ nha quý vị. Trời ơi, thấy mấy người dưới quê đó mà ngày xưa đó quý vị, bắt đầu ăn cá ha, bắt đầu lách ra để trong miệng đó, mới lừa xương ra hồi nhã để vô nghe, dầm rồi vô, hoặc lấy tay bóc đút cho con. Ngày xưa biết bây giờ có cái màn đó không à, hoặc là hỉ mũi á quý vị, không lấy tay hỉ đâu, sợ con đau, lấy miệng hút một cái hút cái ghẹt một cái nhả ra, hút cái ghẹt cái nhả ra. Cái đó là cha mẹ hút cho con cái vậy đó. Mai mốt mà ba mẹ bệnh mà con cái đứa nào mà nó dám hút là thua liền. Nói thiệt á, quý vị á, là bây giờ thách đó, hút cái cho 500 đó, dám hút không? Nhưng mà con cha mẹ là hút con cái biết hút bao nhiêu lần luôn á. Phải thấy dưới quê là tại vì nó sổ mũi quá. Nếu mà lấy cái tay hỉ đỏ mũi nhỏ cho nha, cho nên không hỉ, là lấy miệng hút. À, gột nhã mà thấy dơ, à, thấy ghê quá không? Nhưng mà cái người cha người mẹ hồi xưa người ta đã làm vậy đó quý vị. Cho nên là cái ơn mà bún mớm, tức là khi mà chúng ta còn nhỏ chưa có thể ăn được đó, thì chính cái dòng sữa mẹ đó quý vị. Người ta nói là sữa mẹ là tốt hơn tất cả các loại sữa. Là tại sao? Tại vì cái sữa mẹ có tình thương yêu trong đó. Và cái tình thương đó như cái lòng từ bi của chư Phật đối với chúng sanh vậy đó. Cho nên người ta thí nghiệm á quý vị, cái nước mình á nó có lưu lại những cái bộ nhớ trong đó. Ví dụ như mình á khởi lòng từ bi lên cái một những người xung quanh mình nó nhẹ nhàng, là tại vì trong cơ thể mình nó chứa là từ 60% đến 80% là nước. Cho nên nước á là khi cái lòng từ đến hoặc sự chú nghiệm chú tâm gì vào trong nước thì nước sẽ thay đổi cái kết cấu của nước ở phía bên trong. Cho nên cái dòng sữa mẹ như vậy đó là từ cái lòng thương yêu của mẹ đó cho con. Nên cái sữa mẹ là cái đề kháng rất lớn. Cái đứa bé nào mà bú sữa mẹ, đứa bé đó ít bệnh hơn là bú sữa bình. Bú sữa bình coi vậy chứ nó không có cái chất liệu để mà tạo nên cái chất đề kháng bằng sữa mẹ. Cho nên là sữa mẹ là tốt nhất. Mà bú mấy năm? Bú 3 năm. Có ông bên quận 7 nè, 12 tuổi còn bú. 12 tuổi đó ông còn bú đó, trời ơi, ông bú gì ông 12 tuổi còn bú nữa. Mà bà mẹ chịu con đứa con mà chịu cho nhỏ bú 12 tuổi đó mà bú lắm. 12 tuổi mà bú cái gì mà bú, có sữa xiết gì mà bú, là thôi nó bú quen rồi thầy ơi, là quen gì, nó 12 tuổi rồi mà bú gì nữa. Bú ông học tới lớp 5 mà còn bú, lên lớp 6 rồi mà ông còn bú à, không có gì. Đó là người mẹ quá thương con á quý vị. Chiều nhầm khi là gọi là chiều mà không suy nghĩ gì luôn, à cứ chiều con thôi, chứ 12 tuổi lớn sụp sộ mà bú mớm gì nữa. Bú mớm cho nên thường thường á là bú 3 năm thôi. Cho nên đó quý vị, cái người mẹ là cho sữa cho con á là bằng cái gì? À, bằng mình ăn uống vô phải không? Nó chuyển tải lên các cái chất dinh dưỡng. Cho nên đó, cái người mẹ phải ăn gấp 2, gấp 3 lần, vừa nuôi thân mình mà vừa nuôi thân của đứa con nữa. Trời ơi, có mấy đứa là mập cùi cụi nghe. Có đứa là sanh ra 4-5 kg mập cùi cụi vậy đó. Rồi là bú không kịp luôn mà à, sữa sản xuất không kịp luôn. Mà nuôi mấy ông đó thôi trời ơi, ăn mà ăn liên tục, ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn liên tục không mà ông bú không kịp luôn á. À, cho đó những ông nào mà mập đó là phải nhớ ơn mẹ nhiều, là về cái vụ bú mớm nè, thấy không? Nên thầy á, thầy cũng phải nhớ ơn mẹ thầy nhiều lắm á. Đó. À, hình như 5,5 kg vậy. À, cho nên rồi cái đó chắc bú dữ lắm. Cho nên là mình thấy là cho nên mà 3 năm trời mà bú mớm mà quý vị là sao chịu nổi. Nhưng mà người mẹ vẫn chịu, vẫn chịu đựng, vẫn chịu nổi. À, còn chưa nói tới những người mẹ phải đi làm sớm nữa kìa. Đi làm á, nuôi con đi làm sớm, tới giờ chạy về cho con bú. Làm công nhân á, tới giờ sinh người ta chạy về ra nhà trọ cho con bú, bú xong chạy vô làm. Phải làm giấy đó, có chỗ làm giấy mới sinh được, chứ không thôi người ta đâu có cho chạy vô chạy ra. Nhưng mà trong cái thời gian đó là cho con còn bú á, thì có người người ta cho nghỉ bao nhiêu lâu đó. Nhưng mà sau cái nghỉ đó vẫn còn bú cho con bú, thì bắt đầu chạy vô chạy ra. À quý vị, cho nên là cái ơn mà của cái người mẹ chăm sóc cho con là khi mà hình thành nên thân của đứa con là lấy các chất bổ trong cơ thể của mình rồi. Nhưng mà khi con lớn lên, tức là sanh ra rồi lớn lên cũng lấy từ cái dòng sữa mẹ đó quý vị. Mà để nuôi con đó thì cái đó cũng chất bổ lấy qua hết, nhằm khi cái người mẹ là thiếu chất dữ lắm. Cho nên những người mà sanh đẻ nhiều quá quý vị thiếu chất. Cho nên kinh Du Lan á, là Phật thấy đóng xương người đó, kêu ngài A Nan lựa ra. Ngài A Nan đâu có biết đường lựa, lên hồi sống thì tóc dài tóc ngắn, thân tướng khác nhau, nhìn thấy biết nam biết nữ. Còn tới bây giờ là đã là rã xác tiêu hình, là biết đường nào mà nam nữ. Đức Phật dạy rằng là đàn ông xương trắng nặng quằn, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. Là tại sao cái xương đàn bà đen thâm nhẹ? Là tại vì á, rút các cái chất bổ ở trong xương á, canxi á, trong xương mình chứa nhiều chất canxi. Khi mà con bú á, cũng rút canxi từ đó qua. Nếu mà chúng ta không ăn đủ cái lượng canxi từ bên ngoài vào ha, là cái chất dinh dưỡng đó nó sẽ lấy từ cái thân của người mẹ qua. Rồi á, là lúc tạo hình cho đứa con á, nếu cha cái người mẹ nào mà bị thai hành đó, cái kêu bằng ốm ngén á, là đâu ăn uống gì đâu, uống nước ăn tầm bậy tầm bạ, nhằm khi ốm ngén ăn trái cóc xong rồi đó. À, ăn trái ổi, trời có nhiều người ăn độc lắm ở dưới quê á, không nói thôi chứ có nhiều người ăn mấy thứ còn độc nữa à, quý vị. Có nhiều người ăn thứ mình không, mình là không thể ngờ luôn á. À, không biết tại sao, tại sao mà cái người là mang thai người ta lại thèm ăn cái này thèm ăn cái nọ, quý vị? Tại vì thiếu chất. Mang thai sao thiếu chất? Thứ nhất ăn uống không được thiếu chất, thứ hai là trong người mình nó chứa nhiều chất đó đó, nó mới lấy cái chất đó, nó nặng lên hình của đứa con phải bằng chất đó đó, là nó sẽ thiếu đúng cái chất đó. Cái chất nó dinh dưỡng nuôi cho mình, nhưng mà cái cơ thể mình lấy nó nuôi cho đứa con, cho nên mình không ăn vô được tiếp, nó bù lại chất đó, cho nên thiếu. Thiếu thì phải thèm, thiếu chất gì thèm chất đó, đó quý vị. Cho nên đó, cái người ta thèm nhiều cái độc lắm ở dưới quê á quý vị, thèm ăn da trâu rồi á, là thèm ăn thôi, độc lắm, thầy không có nhắc được đâu. Đó, quý vị. Còn bình thường thèm chua thì cái đó là nhiều, còn mấy người thèm không phải thèm chua luôn, đó quý vị. Cho nên đó là mình đó, nhớ là khi mình bú mớm đó, đối với người mẹ của mình giống thịt như là máu. Một cái giọt sữa là nó tương đương một giọt máu đó quý vị. Nếu gì mặc chất bổ á, nó tương đương một giọt máu á. Cho nên á, là khi mà mình bú mà nguyên một bụng mình, là mình lấy một bụng máu á, giống vậy đó, của người mẹ, xét cái chất dinh dưỡng á, là y như vậy đó. Rồi mình bú bao nhiêu, mà sáng trưa chiều tối, mà đâu phải sáng trưa chiều tối bú ba lần đâu. Ông mà ông nào mà ông ham ăn cái ông bú liên tục luôn á, chứ đâu hai tiếng là ông la sùm hết trơn rồi, chưa nói tới ban đêm nữa đó nghe. À, ban đêm ban hôm cũng là sùm hết. Cái thứ năm á quý vị, là trưởng. Trưởng có nghĩa là nuôi lớn lên. Trưởng nghĩa là gì đó, là chữ làm cho lớn hoặc nuôi cho lớn lên. Quý vị, tức là nhỏ nè, bây giờ mình cho bú uống xong phải không, mình làm sao lớn lên đây. Quý vị phải ăn, phải ăn dặm đúng không, ăn dặm rồi ăn các chất làm, trời ơi, nhầm đứa nuôi nó lớn lên nó cực kỳ gọi là khó khăn luôn. Ở dưới Bạc Liêu đó, giờ đó thầy đi ngang đó mới thấy á, là chiều á, cái người cha cõng cái đứa con gái mà nó đau ban nữa chứ, ốm nhách nè, nổi đỏ đỏ rồi á, cái môi thâm thâm, người người cha á, là cõng trên vai chạy vòng, người mẹ thì cầm cái chén cơm chạy vậy mới chịu ăn. Chạy một chút cái ngừng lại đút muỗng cơm, chạy một chút ngừng lại đút muỗng cơm, chạy hết một chén, ngọt ăn một chén thôi là người cha hả họng luôn á, có chạy vòng sân, chạy nhanh nó mới ăn, chạy chậm không ăn. Cứ chạy vòng ngoài sân đó. Nên con cái có nhiều chiêu lắm, nhiều chiêu mà ăn cơm không chịu ăn. Rồi có đứa ăn vô ngậm không à, không nuốt, ngậm hoài ở họng chứ ta không nuốt. Bắt buộc á, làm sao quý vị, bóp cái lỗ mũi lên thổi. Trời ơi, làm gì bóp mũi thổi, con ta là nó không chịu nuốt thì ơi, bóp lỗ mũi thổi là thổi gì, nuốt chồng không là gì chứ, sao giờ nó không chịu nuốt. Nó ăn vô nhơ không chịu nuốt, ăn chén cơm 3 tiếng hồ ăn không xong nữa. Vậy mà cái người mẹ với người cha hai phiên nhau nuôi cho lớn lên bằng những cái năm trời như vậy đó quý vị. Sanh ra nuôi cho lớn lên như 11, 12, 13, 14, 15, 16 tuổi còn nuôi, đúng không? Đâu có nói là đút cơm cho ăn không đâu, còn nấu cơm cho ăn, rồi là chăm sáng, chăm trưa, chăm chiều, chăm tối, ăn sáng, vân vân. Sáng sớm ra phải nấu đồ cho ăn, ăn xong dạy đưa đi học, đưa học về trưa ăn, chứ ăn chiều đưa đi học về tối ăn, ngồi để dành đồ tủ lạnh ha, thấy cái gì mà ngon ngon nhớ tới con mình. À, quý vị, cái người mẹ thấy gì ngon ngon nhớ tới con của mình. Còn người cha thấy gì ngon ngon chia hai phần cho vợ cho con. Còn người mẹ đó nghe, thấy gì ngon ngon chỉ nhớ tới con không nhớ tới ông chồng. Nó lạ là lạ chứ đó. Cái người mẹ thấy gì ngon ngon nhớ tới con, à, còn người cha thấy gì ngon ngon nhớ tới vợ và con. À, quý vị. Cho nên đó, đứa con á, ai cũng nhớ, cha cũng nhớ, mẹ cũng nhớ. Nên đi đâu thấy gì ngon ngon, thấy gì đẹp đẹp là nhớ tới con à. Vậy đó, người mẹ vậy đó. Cho nên mấy cái ơn mà nuôi lớn lên nè quý vị, là nó nặng dữ lắm. Tại nuôi con nó khó lắm, đẻ ra vậy thôi chứ để đau đau một lần. Còn nuôi con vậy đó, nó cực khổ chăm bề mà không biết là nó dài đằng đẵng luôn á. Hồi nhỏ tới lớn nhầm ông mà 20 tuổi rồi á, mà cũng phải cha mẹ cũng phải giặt đồ, cha mẹ phải nấu cơm, à, rồi á, săn sóc cho ăn từng ly từng tí. Tới 20 tuổi rồi luôn, nhầm ông 30 tuổi cũng còn nuôi luôn. Bởi vậy nhầm những cái trường hợp mà chẳng đặng đừng vậy. Nên khi mà cái nuôi lớn lên nè, làm cho trưởng thành nó, tức là nuôi cho nó lớn lên đâu quý vị, cái công này nó lớn lắm. Tại vì thầy á, có cái trung tâm là ở trong thành phố nè, Trung tâm Trí Tuệ Việt Nam á, là cho các em mồ côi, là cha hoặc mồ côi mẹ dưới quê mà thi đậu đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Thì cái trung tâm của thầy á, ở đó là nuôi các em, rồi còn đào tạo cho các em đi Nhật Bản đâu nữa. Nghe không cái gì? Cái trung tâm đó là gì đó. Nhưng mà cái tiền học nó không có bao nhiêu, mà cái tiền ăn với tiền ở nó mới nhiều. Tính ra tiền ăn ở nó gấp mấy lần tiền học. Ví dụ như tiền học á, đóng năm là có mấy chục triệu. Ví dụ như đây đóng cao đẳng trung học á, thì đóng năm khoảng hai mấy triệu à. À, còn đại học tùy trường, trường ngon nào đóng nhiều trường đó. Còn ví dụ như trường y rồi nha, trời ơi, một học kỳ đóng 50 triệu một học kỳ à, cho nên quý vị là thấy là có nhiều trường đóng không nổi luôn đó. Còn chưa nói tới trường Tây nha, trường Tây một học kỳ đóng 200 triệu, 400 triệu mà quý vị chưa thấy đâu mấy cái trường đóng dữ dội lắm, nhằm khi học đâu nổi. Cho nên cái tiền ăn, tiền uống, tiền sinh hoạt á nó nhiều lắm. Còn tiền học phí mình đóng, mình thấy là đóng năm hai mấy triệu không tính nhiều hả? Tính ra so chỉ có một phần cái tiền tiền ăn, tiền uống thôi. Tiền sinh hoạt hàng ngày, điện nước này nọ đó, tất cả cái mình cộng vô chia lên cái đầu người đó, nó lớn lắm, lớn lắm, nhiều lần cái tiền đóng tiền học phí. Cho nên cái dưỡng này nè, cái chữ trưởng là làm cho lớn, nuôi cho lớn, cái chữ trưởng nè. Cái đó là mình nuôi có 1 năm, 2 năm để ra trường thôi đó. Học là trung cấp 2 năm, cao đẳng 3 năm, đại học 4 năm, 5 năm, dần dần mình còn ngán gần chết nữa. Còn cha mẹ nuôi hồi nhỏ tới lớn luôn, tới mười mấy, hai chục luôn vẫn còn nuôi, mà không phải một đứa, ba đứa, bốn đứa. Hồi xưa 5, 6 đứa, 7 đứa, không có gì. Nhà thầy là 6, 7 người nè. Rồi đó, thầy đi về Cần Thơ á, nghe cái đứa kia nó kêu chú 21 ơi, chú 21, là chú 21 là nhà có 21 đứa hả con? Tức là 21 đứa con hả gì mà kêu chú 21? Đó là đúng rồi thầy, chú 21 là có 20 người à. Tại vì người sinh ra thứ hai, 21 trừ đi thứ hai còn lại 20. À, vậy là nhà sinh 20 đứa con hả? Nó nói đúng rồi, nhưng mà chú 21 chưa phải Út đâu, còn con còn chú Út nữa. Đó là trời trời, chú 21 vậy chú Út là chú 22 á, là không. À, tức là chú 21 nè, chú 22 nè, Út thêm Út nữa, Út giữa, Út bìa nó mới hết. Trời ơi, tính là nhiều. Chú 21 mà tới chú 22, rồi tới chú Út. Là chú Út, rồi tới Út thêm. Chú Út trước, rồi tới chú Út thêm. Út thêm rồi tới Út nữa. Út nữa tới Út giữa, Út giữa tới Út bìa, Út bìa tới Út chót, Út chót tới Út mót hết. Rồi xong, trời ơi, sao mà xanh gì quá trời vậy là nuôi. Đó, nuôi thấy không, làm cho lớn hết. Nuôi không si nhê đứa. Quý vị, hai mấy đứa con mà không có đứa nào bị sao chừng á, lớn lên còn sống nhăn gan hết. À, quý vị, cho nên cái công nó tới cỡ nào, nó khủng khiếp lắm. Bây giờ người ta nuôi có hai đứa con thôi là người ta ngán dữ dằn lắm. Nhưng mà ngày xưa đó, thấy không, còn cả đời nuôi con thôi. Nên mình nghe bài Đất Nước, cả đời tận tỷ con hồi xưa. À, mình nghe cái bài người ta hát đất nước tôi thon thả dọc đàn bầu đó. À, là cả đời nuôi con sớm trưa chiều tối một nắng hai sương quần quật cả đời tới chết luôn vậy đó, vẫn còn nuôi gần nuôi nuôi con. Nuôi con xong sao tới nuôi cháu. Bây giờ nuôi cháu mới ác liệt nè. Ở dưới quê á, thầy đi cất nhà tình thương, thầy làm đường làm cầu với các vùng nông thôn á, thấy bây giờ mấy cô lớn tuổi nuôi cháu không à. Có nhầm người á, quý vị một nhà nuôi 6 đứa cháu thì tính đâu là mẫu giáo. Là trời ơi, bộ nhận nhà trẻ hay gì nuôi, sao mà bảy mấy tuổi rồi mà còn nhận nhà trẻ nuôi, là không phải cháu nội cháu ngoại không á thầy ơi. Hỏi đâu cha mẹ làm bệnh dương á, lâu lâu về thấy đứa, lâu lâu về thấy đứa nuôi muốn chết luôn. À, đâu có đi đạo tràng gì được đâu. Rồi tối á quậy sữa cho là cháu uống sữa. Rồi là đứa cái giỏng, đứa cái giỏng cái chổng á lắc. Rồi ca hết lắc đứa này tới lắc đứa kia, lắc lượt hai ba đứa đâu nổi mới cầm dây. Cột con dây á, ở nằm đây kéo một lần hai ba cộng, trời ơi, cái cảnh kéo hai ba cộng lại, ban ngày đỡ thầy ơi, chứ ban đêm nó khóc rố một lần, là khó lắm, mà nhầm khi có hai ba tháng thảy về rồi, chứ đâu phải để lớn lên thảy đâu, à, nên đó có gì, bảy mấy tuổi mắt sờ sệt, mà dí dầu cầu dáng đóng đinh, rồi, hát rồi ngủ cho, nó nhỏ ngủ, mà là ác cái nha, mấy em nhỏ giờ đó quý vị hát ru không ngủ, hát nhạc ngoại đâu mới ngủ, chứ còn hát bình thường không ngủ. Không biết nít giờ cũng vậy đó, có gì hát nhạc đâu, nhạc ngon, nhạc nhảy, nhạc giật đâu mới ngủ. Chứ còn mà bình thường á, ngày xưa đó mà hát lời hát ru ha, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn đạo hiếu ẩu, cho tròn đạo hiếu mới có tròn chữ hiếu chứ mới là đạo con. Mình là hát chậm chậm chậm nha, bây giờ hát chậm chậm nó không ngủ, nó không chịu. À, bây giờ phải hát cái môn gì đó, hát cái bài gì đó mà cho dữ dằn lên, giật á là mới chịu. Nè quý vị. Cho nên đó, cái nuôi mà cho người con lớn lên á là năm dài tháng rộng, nó cực khổ dữ dằn lắm. Coi chứ là giống hệt như một cái bản án mà không có ngày kết thúc vậy đó. Nuôi hoài biết chừng nào nữa, nuôi hoài bỏ tiền bỏ bạc ra, nuôi hoài không có ngày nào kết thúc hết chứ. Bữa đó nè, có hai vợ chồng ở Long An làm 5 công ruộng mà nuôi hai đứa con, đứa con trai đứa con gái, lên Sài Gòn này học dẫn chùa quy y nè. Nghĩa là trời, con nè thấy hai đứa nó, gọi là hai đứa là nó là bóng hới luôn á, mặc đồ ha, mặc kẽn không á, đeo đồng hồ, đeo dây chuyền á, mang giày Adidas, trầu ơi, còn thấy hai vợ chồng làm ruộng á, làm 5 công ruộng với làm mướn mà dám nuôi hai đứa con học đại học trên này đó, khủng khiếp không. À, hai vợ chồng thấy trời ơi, nó héo queo giống hệt như là cái cây mà thầy đi giảng 3 ngày về không tưới á. Thầy có trồng mấy cây kiển, thầy đi giảng dưới quê á, 3 ngày không về nó héo, nó sụm xuống luôn. Vậy đó, mình tưới nước đêm cái sáng nó tỉnh dậy, nó ngóc đầu lên, thì giống như cái cây kiển của thầy mà quên 3 ngày không tưới với người mẹ đó. Còn cái đứa con á thì giống như cái cây kiển mà sau khi tưới qua hôm sau vậy đó, nó tưới xong hôm sau nó vượt lên cái xanh vậy ha. Còn cha mẹ giống như cây kiển mà 3 ngày không tưới nó sụ xuống vậy đó. Trời ơi, nhìn vô một cái một khô queo khô gốc, mang cái đôi dép sần sượng quần áo, thấy tay chân sần sụi chân á, mà hãnh diện lắm nè. Trời, con đó ha, rồi thấy nào nấy nó đẹp như là hoa hậu vậy đó quý vị ha. Tiền nhà mình có nhiêu tiền thôi đó, thì lo cho con hết, lấy đâu lo cho mình. Mình nghĩ kỹ cái đúng không? Nhà làm nhiêu tiền chứ làm nhiêu. Cái gì năm làm ra 100 triệu đi, lo cho hai đứa con hết 98 triệu rồi. Hai vợ chồng ở dưới quê xài có 2 triệu thôi đó. Ví dụ như vậy đó. Rồi mua cái gì, sắm cái gì, rồi cả tặng cả tiện, toàn là xài đồ cũ rồi không á, lắp qua lắp lại. Mấy đứa con nó thảy ra mà giờ nó toàn đồ modern thảy ra, mặc đâu có được. Mặc toàn là áo dài, áo đầm rồi không. Ở dưới quê đi gặt lúa mà áo đầm cũng khổ nữa. Cho nên mình thấy cha mẹ nhìn con là biết cha mẹ. Nhìn đứa nào mà dưới quê mà tướng lá đồ ngon lành, mang giày đồ ngon á, mặc đồ hàng hiệu không á, là biết ba mẹ là héo queo ở dưới quê vậy. Có nhiêu tiền thôi, thích chứ nhiêu có gì. Con mà chạy xe sang là biết cha mẹ chạy xe cà tàng rồi, chứ còn đường nào nữa, có nhiêu tiền đó lấy đâu ra. Cho nên đó, cái người con nào mà biết nghĩ á quý vị, biết nghĩ á, có nghĩa là biết nghĩ đó, biết thương cha thương mẹ đó, thì người ta liệu cơm mà gấp mắm. Ví dụ như ở nhà mình á là làm ra được nhiêu tiền, bây giờ mình xài á là mình xài cũng vừa vừa thôi. Chứ sinh nhật gì đó mời bạn bè quá trời bia, toàn là uống bia lon cũng rầm rầm happy birthday chu du rồi ha. Rồi mua một cái bánh sinh nhật không á là 2,1 triệu. Cái bánh sinh nhật á là cái bánh kem á 2,1 triệu. Trong khi á là một dạ lúa ở dưới quê có bao nhiêu? À, có gì? Một dạ lúa ở dưới quê mà lúa tươi có 100,000+ hay gì? Là dạ tính là cân ký á, cũng không biết chính xác nó bao nhiêu, mà có 150,000+ 200,000 là dữ lắm mà. À, là dạ lúa. Rồi mua cái bánh kem đứt cả 50 dạ lúa. Quý vị biết là làm ra 10 dạ lúa đâu phải đơn giản. Nên cái người nào con mà biết nghĩ đó thì người ta tiện tặng chút, người ta không có phải là khoe khoang. Có những đứa khoe khoang nhà thì không có khá giả, nhưng mà gắn ăn, gắn mặc, gắn chạy xe, gắn trang diện như là mình là con nhà nhà khá giả đó. Cho nên mỗi khi mà cha mẹ dưới quê mà lên thăm á, đâu có dám giới thiệu, không có dám giới thiệu. Hẹn cha mẹ ra tuốt ở đầu đường cái quán khuất ở trong đó uống nước nói chuyện thôi, chứ ông bao giờ dám cho bạn bè biết cha mẹ của mình là ai. Dạ quý vị, cha mẹ chạy xe hơi rồi tới ha, mặc đồ bóng láng đồ thì giới thiệu. Còn mà cha mẹ dưới quê lên mình cầm cái tật kẹp mà xách bàn mà lên cái một coi, không có ai đứa nào dám giới thiệu chứ không quý vị, coi nó mất mặt. Dạ quý vị, rồi có cái mặt này mới có cái mặt này nè, mất đường nào, hiểu chưa? Người ta phải hãnh diện đó chứ. Trong những trường hợp đó phải hãnh diện, những người cha khổ cực như vậy mà nuôi những người con ăn học như vậy đó, mình phải hãnh diện chứ đâu phải. Bây giờ người cha giàu có nuôi người con ăn học là chuyện bình thường, còn người cha mẹ mà khó khăn như vậy mà nuôi con ăn học được như thế này là mình phải hãnh diện như cha mẹ của mình, là cha mẹ mình cũng mình đồng gia sắc lắm mới nuôi nổi, giờ phải không? Chứ còn mà giàu có nuôi là chuyện bình thường, nhưng mà nghèo khổ người ta nuôi vậy mình phải hãnh diện chứ. Ta vượt qua những không hãnh diện đâu. Cái gì trốn, có những trường hợp á là lên nó hối về không à, nó thôi thôi ba má lên đây làm chi, thôi về về đi, về quê đi, lên đây làm chi, thôi thôi con đi học, đừng bắt đi học mà thôi thôi, là nó sợ bạn nó gặp thôi chứ không có gì trơn á, hiểu không? Cho nên đó là cha mẹ dưới quê cũng tâm lý nghe, có con học ở thành phố được thì đừng có kêu giới thiệu bạn bè lên á, uống nước trong coi tới coi lui về quê cho rồi đi nghe, để em thôi nó quê. À, rồi đó là thứ sáu á là dục, tức là dạy dỗ. Cái dạy dỗ này nè ơn mới lớn đó quý vị. Đa phần những em lớn lên ảnh hưởng truyền thống của gia đình từ sự dạy dỗ của cha mẹ nó mới thành công chi mỹ. Bây giờ quý vị á là cái người mà dạy mình từ nhỏ, tất nhiên là dạy nói thôi, nói thiệt đó quý vị, mình mà đi dạy mà tiếng Anh đâu ha, câu vị cho nó dễ. Còn mà dạy tiếng Việt nó khó lắm. Dạy tiếng Việt dạy từng chữ chứ mới đầu cái dạy đơn giản chứ ba, ba, má, má. Rồi dạy từng chữ mà ghép, ổng ghép tới ghép lui ghép 50 lần, ổng phát âm chưa ra nữa. Vậy mà cũng dạy tối ngày đó. À, cái đó là dạy nó rồi hầu, rồi xá, dạy đi, dạy đứng, dạy cầm đũa, dạy cầm muỗng, dạy từng ly từng tí. Muốn được một con người mà ngon như ngày hôm nay, nó đi đứng lịch sự, nói năng lịch sự, lịch sàng nữa ha. Đó, rồi biết chăm sóc cho bản thân, biết cắt móng tay, biết cắt móng chân, biết giặt quần áo, biết nấu ăn, biết này biết kia đó, là toàn là cha mẹ dạy không đó quý vị. Nó dạy mà dạy gọi là dạy không công, dạy không lương, à, mà dạy từng ly từng chút, nó dạy từng mình không biết gì chứ, nó dạy lớp dở lòng dạy lên luôn đó quý vị. Bây giờ kêu quý vị đi dạy thử cái con ta nó dạy y vậy đó, à, trả tháng 2-3 triệu dạy không. Trời ơi, nhà ông mà dạy hoài dạy không biết. Cho nên đó là cha mẹ mình thấy đơn giản vậy thôi, nhưng mà cái dạy dỗ á, tức là cái dục á, là giáo dục đó, là dục đó, là dạy dỗ. Dạy dỗ công này lớn lắm, tại vì khi dạy dỗ này mình mới có kiến thức. Từ kiến thức này mình học ở trường, học trường về, nhằm khi còn về dạy toán, dạy văn, dạy lý, dạy hóa, dạy gì á, tùm lum hết, cái gì cha mẹ cũng dạy chứ. À, văn toán lý hóa sinh sử địa gì, con mình đi học là cha nhà lấy tập ra nghiên cứu. Tại ngày xưa học khác, bây giờ học khác gì dạy nó không có được. À, cho nên á, trời ơi, lấy nguyên cái bộ sách ra ngồi mà nghiên cứu nè, rồi nghiên cứu nát nước dân, nghiên cứu toán lý hóa gì để về con hỏi biết đường trả lời chứ biết đâu trả lời. Hồi xưa mình học khác, bây giờ con nó học khác, mà muốn dạy cho con á là phải học, Cho nên trời học là thức đêm thức hôm ráng học để con nó hỏi biết đường dạy cho nó. Nó căng là căng chỗ đó đó. Cho nên nó cha mẹ về khó hơn xưa là chỗ đó. Còn người nào mà có học nhiều trình độ chút thì còn dạy dễ chút xíu. Nhưng mà học nhiều trình độ đi làm ra ngoài cũng bận rộn thời gian, khó có thời gian cho con. Nhưng mà người ta cũng dạy cho con của mình. Dầu gì dầu á, quý vị dạy những bài học dở lòng cho con của mình. Bây giờ á, dạy chỉ cần dạy nói thôi cho nó biết tiếng Việt thôi cũng đã là công cán rồi. Chứ đừng có nói mà cầm đũa, cầm chén, rồi dạy cách mặc áo, cách mặc quần, cách gài nút áo, nhiều thứ lắm. Nhỏ tới lớn cách chải tóc, cách soi gương, cách đánh răng, tùm lum hết trơn là phải dạy cho con hết tất cả kỹ năng chứ nó có biết cái gì đâu. Mà nhỏ lớn biết gì đâu, mà cũng có giáo viên nào dạy đâu. Chỉ cha mẹ dạy đấy, dạy quét nhà, rồi là dạy chăm sóc bản thân, vân vân, bao nhiêu cái. Nếu mà mình nhớ tới cái đó ra làm là dẫn da óc luôn đó. Dạy cái mà cái lớp mà không không có quy định trước cái lớp này mở ra nhiêu ngày chứ. Cái lớp người ta phải có khóa học như buổi, buổi nhiêu giờ. Ví dụ mình học khóa học này nè, ví dụ như thầy dạy thiền Vipassana nè, 100 buổi, một buổi 1 tiếng rưỡi, đó đâu đó có đàng hoàng. Còn mà cái lớp mà dạy hồi mới sanh ra mà dạy tới lớn lên, cái lớp môn nào cũng dạy, mà dạy môn đó nhiêu giờ, không biết giờ nào luôn á. Dạy không có lương gì chứ mà không biết giờ nào cũng dạy, ngày nào cũng dạy, dạy rồi là đầu tắt mặt tối dạy luôn, không có giờ không có ngày chứ không biết ngày nào kết thúc nữa. Nè không có gì. Cho nên cái chú đó, chú lại đây, chú la ngán quá, thầy ơi nuôi mấy đứa con đi học ngán quá. Giờ đầu tư cho tiền cho nó học mà giờ nợ nần tùm lum cũng gán đầu tư cho con đi học. Thầy là thôi gán đi. Chú có biết là ta định nghĩa tiền đầu tư cho con đi học là tiền gì không? Ông là không. Người ta định nghĩa là tiền mà mình đầu tư cho con đi học đó là tiền gửi ngân hàng, nhưng mà không có ngày lấy lại. Gửi ngân hàng lời dữ lắm, đúng không? Lời hàng năm á. Nhưng ngân hàng gửi thì có ngày mình lấy lại được, rút tiền ra. Còn mà tiền đầu tư cho con giống như tiền lãi ngân hàng, nó cũng lời dữ lắm, nhưng mà không có ngày nào lấy lại. Tiền gửi ngân hàng mà không có ngày lấy lại, đó là tiền đầu tư cho con đó. Đó là gì? Là tiền đầu tư mà đầu tư mất trắng đó. Không có gì. Đưa đi học, đóng tiền học phí nọ, đầu tư chứ nữa. Không, đầu tư kiến thức cho con cái mà đầu tư nó mất trắng đó. Nhưng mà tại sao cha mẹ cũng đầu tư nhằm khi bán đất, bán ruộng, bán giường luôn. Ở dưới quê bán luôn á, quý vị, cho con đóng học phí đi học nhằm người. Mà con mà ra trường cái không còn công đất luôn, ở nhà trọ luôn. Nè quý vị, người ta cũng dám bán luôn, đầu tư luôn. Mà quyết là đầu tư rồi đánh cuộc một lần luôn. Mà con mà đi nó hư cái một, hư nghĩa là bỏ học á. Ham chơi bỏ học cái một, cha mẹ mất trắng nhách luôn á. Mà không phải ít đâu, nhiều lắm. Trốn rồi đi chơi rồi bỏ luôn rồi đâu hay đâu, rồi hàng tháng cũng phải gửi tiền đi chơi ăn chơi không, rồi cuối cùng hay ra được cái rồi xong luôn rồi học hoài thấy ra trường rồi đó, lên điều tra được nghỉ học hồi nào rồi, biết bao nhiêu cảnh ngậm ngùi. Quý vị, đầu tư mà đầu tư mất trắng lúc đó. Nhưng mà cha mẹ thì cũng không có trách phiền gì con, chỉ có buồn chút xíu thôi. Lẳng lặng ngồi ở góc hè đồ khóc thôi chứ không biết làm sao hết. Đâu có gì. Cái bảy là cố, tức là mình quan tâm đến, tức là đối hoài đến, tức là mình luôn luôn lúc nào. Bây giờ ví dụ ha, người ta gọi là đối tưởng đến, có nghĩa là như thế nào? Đi đâu cũng nhớ, cái hình ảnh của con ở trong lòng á. Đi đâu cũng nhớ, nhưng đi xa cái chỗ không biết chiều nay về, không biết ai giặt đồ, nó nấu đồ cơm cho nó ăn, rồi con đứa nó ngủ nó có sợ ma không đi về ha. Tức là lúc nào cũng nhớ con mình ở ở trong trong tâm tưởng mình chừng á. Cha mẹ đi đâu cũng nhớ chứ, rồi nhầm khi con đi tới Mỹ gần nè, ở bên đây còn nhớ nè. Cho nên cái bài hát á là lòng mẹ, cái bài đó là người ta có tâm lý đó nghe. Mẹ già, cái mẹ cái gì, mẹ già ngồi trong chiếc lá vàng rơi á, đếm bao nhiêu lá mà con chưa về, lặng nhìn trời thu vậy đó. Đại loại là cái bài đó đó. Nào quý vị thấy á, tức là luôn luôn lúc nào cũng ngồi đợi con về chân Tết. Đó, quý vị đợi con về chân, cái đó là gọi là đối tưởng tới. Có nghĩa là mình cố tức là tâm tưởng mình luôn luôn lúc nào cũng nhớ mong, cũng hoài vọng con cái hết. À, Tết nhầm khi đứa đâu về đâu, đi xa biền biệt luôn, không về luôn. Mới có cái bài gì, chiều nay én liện trời cao, mai đào vàng trên rẫy, nẻo quê hương mù xa dịu dợi, chắc xưng năm nay con sẽ không về. Rồi xong luôn, đợi gì nữa à, đợi. À, quý vị có đứa đi ra đi biền biệt luôn, không mất tích luôn, biết đường nào đường xá gì đi chứ, nó lo làm ăn quên luôn mẹ. Nhưng mà mẹ luôn luôn lúc nào cũng tưởng tới con, mà con không có tưởng tới mẹ. Đó lạ đời vậy đó, mẹ luôn luôn lúc nào cũng tưởng tới con nha. Ở trong tâm tưởng của mình đó là có con mình trọng, dầu cho con đó lớn cỡ nào lớn á quý vị, nhưng mà người mẹ vẫn trong tâm tưởng mình nó vẫn có đứa con ở trong đó. Nhưng mà người con á hên xui may rủi, biết có mẹ mình trọng không, trong tâm tưởng của mình á, tức là hình bóng á, tâm tưởng tức là hình bóng, tức là người mẹ luôn luôn lúc nào ở trong tưởng quẩn của mình đó là có hình bóng của con. Nhưng mà người con có mấy ai có hình bóng của mẹ à, quý vị thấy mình à, thấy cái đó phải đó. Cho nên đó là thôi mình có đi đâu xa cũng về thăm mẹ đi à, về thăm. Có những người á quý vị nó quy đổi bằng tiền hết à, có nghĩa là sáng gửi tiền, tháng gửi tiền, tháng gửi tiền, tháng gửi tiền. Cho nên có tờ báo đăng á quý vị, là cô này đi qua bên Mỹ làm bên bển á, 30 năm không có về, tháng nào cũng gửi cái bao thư $100 cho bà mẹ chứ á. Ê, gửi lại mẹ khỏe nghe, có một câu mộng photocopy, rồi đầu tháng nào nó đem cái lá thơ để đi vô y chát, nó chỉ sửa ngày thôi à, nó photo để ngày trống, rồi đầu tới ngày nào gửi nó sửa ngày vô thôi, còn tất cả lá thơ y chang hết dân. Cho nên á làng cháu mỗi khi tới con gái gửi thơ về, gửi tiền về đó, nó mở ra đọc, nó đọc chữ đầu tiên cái là bà mẹ đọc luôn hết luôn tới hàng chót luôn à, y chang, chỉ có ngày khác thôi à. Vậy mà 30 năm vậy đó, tới chừng bà mất nó về, trời ơi về khóc dữ lắm à, cái gì khóc lắm mà dưới quê á người ta về đâu có kịp đâu, nên đó là người ta liệm vô rồi, ta niệm rồi đâu có nhìn mặt được. Ngày nay á quý vị đi xa về đó, ta niệm nó có cái kiến vô nhìn mặt xong nó đóng lại, còn ở dưới quê đâu có cái vụ đó. Ở dưới quê mà là cái hòm nào rẻ rẻ mua rồi ấy thôi, chứ đâu có cái mấy cái mắt đó xích phọt mon đâu à, về đâu kịp, trời ơi khóc quá trời khóc luôn. Bắt đầu vô trong cái phòng của bà mẹ đó, thấy nguyên cái rương mới lật ra bao thơ nè, gửi 30 năm bà không xài đồng bạc nào chứ á, trong bao thơ $100 là còn yên nguyên hết, và chỉ có mấy cái lá thơ đầu thôi coi thôi, còn mấy lá thơ sau không coi luôn, tại vì nó giống hệt nhau coi gì nữa, mấy năm coi gì nữa, lâu lâu coi tấm coi nó có viết khác không, ai nhà đâu cũng có một câu đó làm tới hoài luôn 30 năm. Rồi cái người ta mới trách, hỏi sao mà con á là không về thăm. Trời ơi, ở bên Mỹ làm cực lắm, phải tiền nhà, tiền cửa, bill này, bill nọ, bill kia, phải đóng tiền xe, tiền cộ, bảo hiểm, insurance, rồi công ăn, việc làm, chứ đâu phải đơn giản ở xứ người. Dạ, biết không? Tức là có lý do hết á. Cái người mẹ mà thương tưởng đến con không có lý do, nhưng mà người con trở về thăm mẹ, thương tưởng mẹ là hoàn toàn có lý do hết. Đó quý vị, cho nên ở trong kinh nhà Phật là dạy cho chúng ta biết nhớ ơn à, là chỗ đó. Cái thứ 8 á quý vị, phục à, tức là săn sóc dạy bảo. Cái săn sóc này á quý vị, cái từ phục là từ săn sóc. Cái chữ săn sóc á quý vị á, là thấy cái hành động ở bên ngoài á, mà cái người mẹ săn sóc cho con, tức là cái từng ly từng tí, cái gì mà lo từng ly từng tí gọi là săn sóc. Cái chữ này là cái người con không có cho mẹ đó nghe, người con chỉ lo cho mẹ thôi chứ không có săn sóc à, cho mẹ. Nhưng mà người mẹ có săn sóc cho con, săn sóc là thấy từng ly từng tí, để ý, để nhỏ con à, từ cái kem đánh răng tới bàn chải, rồi á là từ cái kẹp tóc cho đến đôi giày à, từ cái gối nằm cho đến cái mền à, cái mùng hay là cây viết cuốn tập, nhằm khi mình đi học mà mình còn à, chưa là hiểu hết cái tập vở của mình bằng mẹ của mình đó, tức là từng cuốn coi tới coi lui, nào hư thay bìa thay bọng, rửa xe coi tới, săn sóc À, săn sóc tức là để ý hết cả miếng ăn giấc ngủ, rồi con mình nó khoái ăn cái gì. À, quý vị, con mình thích ăn cái gì là mẹ thuộc lòng trong menu nằm đây nè, phải không? Sáng thích ăn gì, chưa thích ăn gì, chịu ăn gì, đá me hay là gọi là bánh tráng trộn gì là biết ý từng đứa chân á. Đố cái người nào mà hiểu hết mẹ mình thích ăn cái gì luôn á. Quý vị, nhầm khi không để ý, má mình ăn gì ăn đi thôi. Má muốn ăn gì ăn đi. Má thích ăn gì phải ra chợ má mua ăn đi, con cho tiền thôi. Nhưng mà người mẹ không phải vậy, người mẹ đi thẳng ra chợ mua cho con luôn á, là tại vì cái người mẹ săn sóc con nên biết cái tánh ý con muốn ăn cái gì. À, nên người mẹ đi thẳng ra ngoài siêu thị mua về cho con luôn. Mà con có dám đi ra ngoài siêu thị mua cho mẹ không? Nó đâu có biết mẹ nó thích cái gì đâu mua. Cho nên đa phần là đưa tiền à, thôi con mẹ khoái cái gì thì mẹ đi mua đi cái gì. Nó tính đó là làm tròn, nhưng mà đó là mình thú nhận là mình không có săn sóc. Nhưng mà cha mẹ săn sóc xong rồi dạy bảo. Dạy bảo nó khác á với dạy học. À, dạy bảo tức là dạy khôn dạy khéo á, gọi là dạy bảo là dạy khôn dạy khéo. À, đi đâu thấy gì hay hay á nói cho con. À, thấy gì bài học cảnh giác nào đó nói cho con, để con mình á sau này nó tránh nó né những cái cảnh đó. À, như bữa trước nó, trời ơi, con là tới đó là con người ta giúp đỡ quá trời luôn thầy. À, ta giúp ta cho này cho nọ, ta là dạy con á đừng có ham cái đó, hiểu không? Đi tới chỗ của người ta, ta giúp này giúp nọ, mà mình mới tới người ta giúp cái này giúp nọ, là cuộc đời nó không có đơn giản đâu, ta không có cho không mình cái gì đâu, là người ta giúp không ta đâu có lấy mình gì đâu. À, giúp bây giờ đó sao nó lấy lại còn nhiều hơn cái nó giúp đó, mình hiểu không? Cho nên đi chỗ nào á, dĩ nhiên ta giúp mình là lòng tốt, nhưng quý vị cũng phải cảnh giác, chứ không phải là bao giờ người ta cũng giúp mình mà không đâu. Chứ đừng có ham lại tới chỗ mới người ta giúp mình tùm lum tùm la người này nó giúp mình, giúp là một chuyện tốt, nhưng mà mình phải coi nó như thế nào. Chứ không phải là trời người này tốt lắm kia tốt lắm, mới gặp có ngày một khen người này tốt việc tốt biết người ta sao. À, quý vị, cho nên tự động tự túc thì tốt, còn giúp thì chỉ giúp trong lúc mình khó khăn thôi, chứ đừng có nương tựa người ta để người ta giúp hoài. Thực ra người ta giúp hoài là người ta đang đầu tư đấy, mình hiểu không? Người ta đang giúp hoài mình là ta đang đầu tư cái gì đó để người ta lấy lại đó. Còn ví dụ như mình mới tới đó mình thiếu cái bánh răng cái bàn chải ta cho thì chuyện đó bình thường, lần một vậy đó bình thường. Còn mà ta giúp mình luôn, bữa nay giúp mai giúp mốt giúp thiếu gì giúp hết trơn, mà trong lúc là mới quen không biết thân thuộc gì hết trơn á, mà mình tin tưởng điều đó coi chừng người ta đầu tư mai mốt ta lấy lại đó, không biết lấy cái gì đó, lúc đó lấy là mình sẽ lỗ hơn cái người ta giúp đó. À, cái gì? Cho nên những người cha mẹ đó săn sóc con cái miếng ăn giấc ngủ ở trong đời sống, và dạy bảo con cái những cái hay cái dở ở trong cuộc đời này. À, cho nên những người con á, cái ơn này nó nặng lắm. Và cuối cùng là chữ phúc, là chữ sẵn sàng bảo vệ con của mình. Cái này là cái mà chỉ có thiên phú người cha người mẹ mới có thôi, còn người con ít, rất hiếm, rất ít. Tại vì bên Tân Cương ở Trung Quốc đó quý vị, người ta mới khảo cổ á, người ta mới đào ở trong lòng đất lên thì thấy ở đây đó là mấy trăm cái xác chết. Mà xác chết á, cái người đàn bà ẵm cái đứa con ở trong lòng á, mà tại sao ở nơi đó nó rải ra một khu vực rất lớn mà tất cả cái người mẹ đều quay về một hướng, lưng quay về một hướng và ôm con vào lòng. Đáng lẽ chết á thì là chết tùm lum hướng, chứ tại sao mà lại quay con hướng một, mà xa xa mới có người, xa xa có người, cộng lại thì là nhiều xác lắm, nhưng mà nó không phải một chỗ mà đều quay về đúng một hướng. Người ta mới điều tra là tại sao các nhà khảo cổ học là họ cũng nhức đầu lắm, họ không hiểu tại sao lại là các bộ xương mà mấy cả ngàn năm trước mà lại là như vậy. Thì cuối cùng ta mới lật lịch sử ra đó, thì ở nơi đó là có ngọn núi lửa nó hoạt động bất thường, cho nên ta không hay trước, nó phun trào nó phun lên thì lúc đó người ta mới chạy, thanh niên những người nào đó ta chạy hết. Tại vì cái nhung nham nó trào ra, nó trào chậm lắm, nó bò từ từ nó chảy lấn tới mình chạy không kịp mình chết, nó nóng dữ lắm, nó nóng mấy ngàn độ lận. Như vậy thì người ta bỏ những cái gì nặng hết, ta đem vàng đem vòng đem tiền rồi theo thôi, còn tất cả vật dụng gia đình gì người ta bỏ lại hết, ta chạy không kịp làm sao. Nên cái gì nặng làm ta tháo ta phải hết, ta chỉ đem những cái nào ta chạy để thoát thân thôi. Mạng là được. Nhưng mà những người mẹ không bỏ con của mình, ôm con chạy, không có một người mẹ nào bỏ con cả. Tất cả người có con nhỏ đều ôm con mà chạy. Chạy cuối cùng chạy đâu có kịp, nặng kiểu đó chạy càng ngày càng lết bánh. Chạy đâu có kịp thì nhung nham nó tới. Nhung nham nó tới thì hành động người mẹ làm sao biết không? Đưa cái lưng đỡ, đỡ cái nhung nham á là núi lửa đó. Nó chạy tới nên tất cả người mẹ đều đưa cái lưng về một hướng để đỡ ôm con mình trong lòng, là để cho con mình đừng nóng. Nhưng mà nhung nham nó chạo lắp luôn dùi luôn đó luôn. Sau này ta khảo cổ ta đào lên ta mới thấy cái bộ xương đó. À, cho nên đó, người ta chỉ thấy người mẹ ôm con mà để che chở cho con thôi, chứ không có thấy cái người con nào mà che chở cho mẹ. Ở trong lúc đó chắc nạnh đứa nào nó chạy rồi, nhung nham mà tới mà, thôi mẹ ở lại, nó con đi trước nghe. À, mấy bà già lụm cụm rồi đó, chống gậy rồi đó, là thôi mẹ ở lại con lên trước nghe. Chứ không có là cổng mẹ chạy. Cho nên phải có một bộ xương nào mà cổng mẹ chạy có cây gậy rồi ha. Lúc đó mình thấy nó còn an ủi biết chừng nào ha. Còn bây giờ không có bộ xương nào mà cổng mẹ chạy hết trơn á, mà toàn là mẹ ôm con là chết quay lưng về bên không. Cho nên ta điều tra ra được á là cái người mẹ đó là chức năng sanh ra cuộc đời này chỉ cả đời để bảo vệ cho con thôi. À, quý vị, cái đời bảo vệ đó là cái chữ đó là chữ phúc đó, là bảo vệ. Cho nên ở trong kinh đó, nó là người con nào mà không biết ơn cha mẹ là tệ dữ lắm. Có nghĩa là người ta coi thường nó là tệ, tại vì người đó không phải là cái tâm người có lương tri. Cái tâm người đó, nhất là cái tâm của người con Phật có chánh tri kiến, thì người đó phải nhớ ơn điều này, và nhớ ơn là phải đền ơn. Vậy thôi, ông nhớ ơn là nhớ trong tâm tưởng, không phải đền ơn. Thì đền ơn cha mẹ, đền ơn cái gì? Cha mẹ giúp mình cái gì mình đền ơn lại cái đó. Không đủ đi nữa cũng một phần. Cha mẹ cho cái mình cần, cha mẹ cho cái mình muốn, cha mẹ cho cái mình là sự thương yêu. Bây giờ mình trả từ từ nè. Trước hết mình trả cái cần. Cái cần có nghĩa là gì? Cha mẹ cần cái gì trong đời sống mà cha mẹ không thể nào kiếm có trong hiện tại. Ví dụ như lớn lên đâu làm gì ra tiền đâu, cho nên mình phải cho tiền thôi. Bây giờ lớn lên này đâu có chăm sóc được sức khỏe cho mình, dụ già quá tắm đâu được đâu, thì mình phải tắm cho cha mẹ thôi. Cha mẹ không thể may đồ mặc thì mình thay đồ mặc thôi. Cha mẹ không thể tự đi mua thuốc uống thì mình phải tự đi mua thuốc uống cho cha mẹ thôi. Có nghĩa là những cái cần ở trong cuộc sống đó là người ta trả ơn lại với cha mẹ bằng cách những cái cha mẹ cần, chứ không phải trả ơn cha mẹ là cho tiền. Hai đó nó khác nhau nha. Cái cần với cái cho tiền nó khác nhau. Nếu cần tiền cho tiền thì đúng, nhưng mà có những lúc không cần tiền mà cần cái khác. Cần nuôi nấng, cần là dỗ về thương yêu, cần nấu cơm nấu nước cho ăn. Tại vì người ta không còn làm được cái chuyện đó nữa thì mình là phải giúp thôi. Cho nên cái cần không phải bao giờ cũng tiền. Có những khi cần tiền thiệt, thiếu thốn thì cần tiền có, nhưng mà không phải là tiền là tất cả cái cha mẹ cần, mà cái cha mẹ cần là cái phục vụ trong đời sống. Cho nên đứa con á mà trả lại cái cha mẹ cần là những gì trong đời sống đó, thì là đứa con làm lại cho cha mẹ những gì trong phục vụ đời sống, trong ăn mặc ở bệnh. Cái thứ hai mới tới chịu ý cha mẹ. Cha mẹ muốn cái gì hợp lý việc làm luôn, muốn cái gì không hợp lý thì khuyên răng. Có những cái muốn không hợp lý đâu, muốn trên trời dưới đất cũng không có gọi là trả nổi đâu. Muốn những cái gì hợp lý, ví dụ như tao muốn sắm cái tivi để tao nghe băng giảng được, con sắm cho má. Ví dụ đó, rồi tao sắm bộ bài, tao đánh bài thôi, nghỉ đi, hiểu không? Đó, tùy tùy ha. Mình coi là cha mẹ muốn cái gì mà mình thấy hợp lý, hợp tình thì mình là làm theo, còn mà không hợp lý, hợp tình thì mình khuyên răng. Quý vị, cái đó là cái muốn. Cái thứ ba là trả lại tình yêu thương, vẫn là yêu thương ngược cha mẹ của mình. Thì cái vấn đề này không ép, nó hên xui may rủi dữ lắm. Cho nên không ép. Thôi cha mẹ nào có phước thì con cái nó thương đi, chứ ép nó sao nổi. Ép cái vụ này, ép tình thương đâu có ép nổi, hiểu không? Nó lo lắng cho mình đủ rồi, còn thương thôi hên xui đi. Mình có phước nó thương, không có phước thôi. Nhưng mà lo được là được, hiểu không? Còn đâu bắt người ta thương được, hiểu không? Ta không thương sao bắt ta thương được. Lúc này người ta thương vợ thương con người ta chứ đâu thương mẹ. Mà mẹ ở đây. Cho nên đó, bữa trước thầy kể câu chuyện đó. Ông này mới cưới vợ về nhà, ông có cây cầu đi qua chợ, cầu cao lắm rồi nè. Ông chạy xe đạp qua chợ, rồi ông chở vợ, ông chạy bay bay qua cầu, chở bà mẹ tới đầu cầu xuống, dẫn bộ bà mẹ tức quá trời. Mày nói Út, tao với vợ mày ai nặng Út? Má nặng hơn vợ con. là tao nặng hơn vợ mày. Sao mày mà chở vợ mày đi chợ, chở qua đầu cầu luôn, mà chở má mày đi chợ là ngay chân chỗ đầu cầu này á, là mày bắt xuống rồi chở vợ mày, mày chạy bay bay qua cầu bộ tao không thấy không? Là trời ơi má nặng hơn, vì nặng quá con chở đâu có nổi, cho nên con để đầu cầu, còn vợ con nó nhẹ nên con chạy qua cầu. Vậy thấy không, con coi má nặng hơn vợ con, cho nên má nặng quá chở đâu có nổi nên bỏ đầu cầu đi bộ, hiểu không? Còn vợ nó nhẹ nó mới chở qua cầu, hợp lý không? Hợp lý việc à, vậy được rồi, hiểu không? Cho nên á, ở dưới Bạc Liêu thầy kể cái chuyện này. Ở dưới Bạc Liêu á, có bà già chồng với dâu cự lộn. Có bà chồng tức quá, làm vợ Út ơi, mày chọn giữa vợ mày với tao, mày chọn ai? À, bây giờ mày chọn vợ thì bỏ mẹ, mày chọn mẹ bỏ vợ. À, vậy đó, bây giờ mày chọn ai? Nói là má đừng buồn nha, con chọn vợ con. Trời ơi, bà xỉu lên xỉu xuống. Là trời ơi Út ơi, mày ác cái tao, Út dữ ác với tao á. Là nuôi mày nhỏ tới lớn tới giờ mày chọn vợ bỏ tao. Là trời, má nuôi con, mai con 20 tuổi rồi, má nuôi 20 năm. Mà bây giờ á, vợ con về, vợ con nuôi con, bây giờ cho sống 60 thôi, vợ con cũng nuôi con thêm 40. Má nuôi có 20 năm mà, bây giờ so sánh ai, ai nặng hơn ai? Do đó mà vợ con nuôi con 40 năm mà má nuôi có 20 năm, vậy con trừ lại thì má thua 20 năm, phải không? Vậy con chọn vợ con có đúng không? Vậy đúng thôi, má diệt luôn. Vậy thôi ha, khỏi cãi nữa. Cho nên á, là mình á, mình là con người, cho nên noi gương Đức Phật, noi gương các chư thánh, chư tổ, các vị đều là có cái trí tuệ ba la mật, cho nên nhìn thẩm thấu thế gian, công ơn sanh thành dưỡng dục cù lao và trả lại ơn nghĩa sanh thành của cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên đó là mình cố gắng mình tu hành làm lành làm phước để hồi hướng phước báo công đức cho cha, cho mẹ của mình, dầu cho ở kiếp này hay nhiều kiếp về trước, lĩ kiếp về trước, chúng ta đều nhớ công ơn sanh thành dưỡng dục cù lao đó. Trong tháng 7 này á, thì chúc quý vị ai ai cũng hướng về cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình và tu tập làm vô lượng phước lành để hồi hướng cha mẹ của mình, để cho cha mẹ của mình ở bất kỳ cảnh giới nào cũng được hưởng hồng ân tam bảo gia hộ. Như lại câu thơ: dẫu ta đi tròn kiếp người, vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Ầu ơ tháng 7 giàu thu, nhành qua trên áo nguyện tu đáp đành. Chúng ta hết nha. Xin mời quý vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều chọn thành Phật ca.